Thần cấp ở rể, chương 747, 747, phân công hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hồng Á Phương dựa vào tường, Du Kinh Hồng lập tức biết rằng vấn đề này có chút nghiêm trọng, cô ta vội vàng nói. La Tử Đàn, anh đưa Hồng Y Phương đến bệnh viện đi, không cần xử lý chuyện ở đây, tôi sẽ tạm thời thu hút người của nhà họ Triệu qua đây. La Tử Đàn lúc này mới gật đầu. Biết rồi, anh ta bế Hồng Á Phương bước ra ngoài. Du Kinh Hồng nói, trong khoảng thời gian Hồng Á Phương nằm trong bệnh viện, chúng ta không thể cho nhà họ Triệu biết tung tích của chúng ta, và tôi sẽ yêu cầu bên cục Hồng Thuẫn thay đổi thông tin danh tính của Hồng Á Phương, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, sẽ không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ, dù sao tất cả chúng ta đều đã từng xuất hiện, bọn chúng đã biết chúng ta trông như thế nào rồi. La Tử Nghiệp cười nói, lão đại, giao nhiệm vụ bắn tỉa cho tôi đi, dù tôi biết thực lực của cô mạnh hơn tôi rất nhiều. Nhưng việc chỉ huy trận chiến phải luôn dựa vào cô. Du Kinh Hồng thờ ơ nói. Chúng ta đừng nói đến loại chuyện này. Ít nhất anh cần biết rằng tất cả tình huống hiện tại đều không tốt cho chúng ta. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Đừng để bị mắc bẫy. La Tử Nghiệp tự tin nói. Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không bị bắt. Du Kinh Hồng nói. Đừng có mạnh miệng về loại chuyện này. Vì hôm nay lính bắn tỉa đã bị tôi giết chết. Tôi nghĩ nhà họ Triệu sẽ bố trí thêm vệ sĩ đi tuần tra. Xung quanh sẽ có mấy trạm gác ngầm, chuyên môn để bắt anh đấy. La Tử Nghiệp gật đầu. Tôi hiểu rồi, đừng lo lắng. Sau đó Du Kinh Hồng mới giao nhiệm vụ cho La Tử Nghiệp, còn cô ta đi ra ngoài một mình, không có người nào bên cạnh. Lạc Nham đã hy sinh ở Liêu Tây, bên cục Hồng Thuẫn vẫn không phân công bất cứ ai qua đây, thế mà lúc này Yến Phi cũng đã hy sinh. Bên cạnh cô ta cũng chỉ còn 3 người mà thôi. Điều quan trọng nhất là họ đã thê thảm thế này rồi. Kết quả lại còn có một tên Lộc Thâm Lâm chỉ tay năm ngón, hết lần này đến lần khác phá vỡ kế hoạch của họ, thậm chí còn có thể đe dọa tính mạng của họ. Tất cả những điều này là lý do tại sao cả nhóm của họ đang gặp khó khăn, và bây giờ cô ta không có nhiều kiên nhẫn để chơi với Lộc Thâm Lâm nữa. Cô ta biết suy nghĩ của một số người ở trên, chính là muốn kiềm chế sự phát triển của Cục Hồng Thuẫn, vì sợ rằng nếu Cục Hồng Thuẫn phát triển sẽ trở thành vũ khí ma thuật bất khả chiến bại cho người lãnh đạo tối cao. Nhưng Du Kinh Hồng không muốn để ý đến tất cả những điều này, dù sao thì cô ta cũng biết nhiệm vụ của mình, biết sứ mệnh của mình, lý do khiến cô ta sẵn sàng trở thành thành viên của Cục Hồng Thuẫn không phải vì mưu đồ tôi lừa anh gạt của cấp trên, mà là vì cô ta thực sự có một sứ mệnh vinh quang trên người. Chỉ cần có sứ mệnh như vậy, cô ta tin chắc mình có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Du Kinh Hồng biết rằng đội của họ đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn, và nếu họ muốn phá vỡ tất cả những điều này, thì phải có một điểm đột phá. Điểm này nhất định phải do Lộc Thâm Lâm tự mình đột phá. Tất cả những gì cô ta có thể làm là quấy rối người của nhà họ Triệu, để nhà họ Triệu không có được điều họ muốn một cách dễ dàng. Về phần người của tổ chức khác, cô ta phát hiện từ cuộc chiến lần trước thì đối phương đã biến mất, nên cô ta cảm thấy áp lực của mình đã giảm đi một nửa. Cô ta thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài, bây giờ mỗi người đều có nhiệm vụ, và họ phải chạy đua với thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lộc Thâm Lâm đi ra khỏi phòng, phát hiện chỉ còn lại một mình, anh ta rất khó chịu, vẻ mặt ảm đạm nói. Đúng là không để tôi vào mắt, ra ngoài làm gì cũng không thèm nói với tôi. Anh ta tức giận quay về phòng, cất khẩu súng lục vào lưng rồi bước ra ngoài. Sau khi La Tử Nghiệp đến nhà họ Triệu, trực tiếp tìm một nơi rất thích hợp để bắn tỉa, nhưng anh ta không ra tay ngay từ đầu, mà là quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là tính cảnh giác của một người bắn tỉa, anh ta cảm thấy nơi này hình như là rất nhiều chỗ khác nhau, ít nhất theo anh ta thấy là rất nguy hiểm. Có rất nhiều vệ sĩ tuần tra theo dõi tình hình bên ngoài rất chặt chẽ. La Tử Nghiệp mỉm cười. Quả nhiên như đội trưởng đã nói, xung quanh đều có hàng phòng thủ được củng cố, nhưng dù vậy, các người nghĩ thực sự có thể bắt được tôi sao? Anh ta bắt đầu tìm kiếm những tay súng bắn tỉa của nhà họ Triệu, anh ta biết rằng nhà họ Triệu chắc chắn đã bố trí những tay bắn tỉa mới trên đó. Và việc anh ta phải làm là phải giết những tay bắn tỉa đó trước, để thu hút sự chú ý của nhà họ Triệu. Sau đó để Du Kinh Hồng có thêm chỗ để xoay chuyển. Du Kinh Hồng chắc hẳn đã tìm ra cách đối phó với chuyện này, cho nên anh ta hoàn toàn tin tưởng vào những gì Du Kinh Hồng đã làm. Bất kể Du Kinh Hồng làm gì, anh ta đều tin tưởng vô điều kiện. Bên kia, Lộc Thâm Lâm lúc này đã tới cửa nhà họ Triệu, thấy nhà họ Triệu hình như không có chuyện gì, vì thế liền xoay người bước ra ngoài. Nhưng mấy tên vệ sĩ ở cửa cũng không định để Lộc Thâm Lâm rời khỏi nơi này dễ dàng như thế, nếu đã tới đây xem thì tất nhiên là có chuyện. Bộ dạng lén lút này, thu hút sự chú ý của bọn họ là chuyện bình thường. La Tử Nghiệp lộ vẻ kinh ngạc, tên khốn kiếp này sao lại ở đây, hắn đến nhà họ Triệu vào lúc này để tìm cái chết sao? Anh ta đã nhìn thấy Lộc Thâm Lâm bị vệ sĩ chặn ở cửa, anh ta hít một hơi thật sâu, biết rằng chuyện này hỏng bét rồi. Quan trọng là anh ta biết Lộc Thâm Lâm nhất định sẽ mang theo súng lục, mà một khi để vệ sĩ biết anh ta mang theo súng lục, vậy thì mọi chuyện không thể đơn giản được nữa. Lộc Thâm Lâm nhất định sẽ bị bắt, anh ta chĩa súng bắn tỉa vào vài vệ sĩ và hít một hơi dài. Đúng là thích rước lấy phiền phức cho chúng tôi. Việc bị vệ sĩ chặn lại khiến Lộc Thâm Lâm rất căng thẳng, anh ta hỏi. Anh muốn làm gì? Vệ sĩ thờ ơ nói. Chuyện này phải là tôi hỏi anh đấy, đây là lãnh địa của nhà họ Triệu, anh đến đây làm gì? Lộc Thâm Lâm vội vàng nói. Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Vài tên vệ sĩ nhìn nhau, lục soát người anh ta. Lộc Thâm Lâm nghe vậy liền sửng sốt. Các người làm vậy là phạm pháp đấy biết không? Nhưng mấy vệ sĩ đã bắt được anh ta, một trong những vệ sĩ đã nhìn thấy khẩu súng lục sau thắt lưng của anh ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay khi người vệ sĩ chuẩn bị rút vũ khí ra, một viên đạn trực tiếp găm thẳng vào đầu hắn. Các vệ sĩ khác vô cùng khiếp sợ, cũng không để ý đến Lộc Thâm Lâm, họ lấy vũ khí ra và nhanh chóng tìm chỗ nấp. Thật đáng tiếc là họ vẫn bị bắn chết, và cuối cùng chỉ có một trong bốn vệ sĩ sống sót. Các nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ vô cùng kinh ngạc, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, sao bên ngoài lại có lính bắn tỉa, hơn nữa tay bắn tỉa này thật sự rất mạnh. Tốc độ bắn rất nhanh, quan trọng nhất là với tốc độ nhanh như thế mà vẫn có thể giết chết mấy tên vệ sĩ. Không trượt phát nào, cách chương.